One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 804, tiêu ơ gâu tới tay. Thật lớn, Nami đào tại thuyền não một bên. Khó có thể tin nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, cái này cái gì a? Lớn quá khoa trương đi. Đầu này đập ra mặt nước football fish. Thể tích không tầm thường khổng lồ. Chỉ là lộ trên mặt biển đầu lớn khái liền là đường kính 10 cây số trở lên quy mô. Đúng là lớn khoa trương. Raihat cũng từ đáy lòng cảm thán. Cho dù là nguyên tác bên trong Shirahoshi chỗ triệu hoán đến cái kia mấy con cự hình hải vương. Về mặt hình thể cũng xa xa không sánh bằng cái này một đầu football fish. Mảnh này biển cả xuống đến đáy còn ẩn giấu đi bí mật như thế nào a? Ren nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nami bổ nhào vào Raihat trong ngực. Nước mắt rưng rưng kêu to, hắn liền muốn nhảy dựng lên nuốt mất chúng ta. Phảng phất chính là vì xác minh Nami lời nói đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt trên mặt biển cái này một đầu to lớn football fish nhảy lên một cái. Mở ra như là vực sâu đồng dạng to lớn miệng. Hướng phía trên bầu trời chiếc thuyền này cắn tới. Bị nuốt vào đi cũng sẽ không có sự tình rồi. Oga tiểu thư tựa ở mạn thuyền bên trên. Một bộ bình thản bộ dáng chậm từ tốn nói, Super Lam Anglerfish trong bụng siêu cấp đại A. Nhân ra liền là ở nơi này sinh tồn 200 năm A, mới không cần. Nami quay đầu lại lớn tiếng nói. Không cần đến lo lắng. Raihat nhẹ nhàng vỗ vỗ Nami phía sau lưng. Tay trái tùy ý giương lên. Tiếp theo một cái chớp mắt vốn là trôi nổi trên bầu trời to lớn thuyền hải tặc trực tiếp bay lên. Dễ như trở bàn tay tránh đi cực lớn football fish nhào cắn. Tản mát, sau đó tốn công vô ích football fish trùng điệp rơi đập mặt biển tóe lên vô cùng to lớn biển sóng. Một đợt tiếp một đợt khuếch trương thật hùng vĩ a. Raihat mỉm cười nhìn tựa như là thiên thạch. Rơi xuống đồng dạng phía dưới mặt biển. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Ren, lớn như vậy ra hỏa. Rốt cuộc muốn làm sao bắt lấy hắn nha? Không cần đến bắt hắn lại. Ngươi không có phát hiện sao? Mục tiêu của chúng ta đã xuất hiện. Raihat cười nói. Giơ ngón tay lên chỉ phía dưới football fish trên đầu một cái kia lóe sáng đèn lồng. Không là ở chỗ này sao? Tộc, Nami khó có thể tin nói. Ren, ngươi nói là con này football fish trên đầu đèn lồng bên trong đựng liền là pure gold. Lại có nhiều như vậy. Nami tiểu thư hai con mắt tựa hồ cũng biến thành berry bộ dáng. Ren, vậy liền nhanh lên giải quyết nó a. Chỉ cần trong nháy mắt, Raihat tay phải một chiêu. Trường thương màu đen trong nháy mắt trên tay hắn ngưng tụ. Đen kịt thiểm điện từ mũi thương bên trên nhảy vọt mà lên. Chợt Raihat đem trường thương ném bắn ra ngoài. Hỏa diễm trong nháy mắt liền đem toàn bộ trường thương bao khỏa. Trường thương đột nhiên ra tốc, chỉ là một cái hô hấp công phu cũng đã trực tiếp đâm vào football fish trong đầu. Ngang, mặt biển trong nháy mắt sôi trào lên. To lớn football fish thống khổ bắt đầu ở trên biển không ngừng lăn lộn. Vặn vẹo, to lớn biển sóng một đợt lại một đợt chậm rãi lan tràn ra. Toàn bộ biển cả đều trở nên sôi trào lên. Bất quá football fish dãy giụa cũng chỉ là tạm thời. Rất nhanh nó liền đã cái bụng chỉ lên trời ngã xuống trên mặt biển. Ấy, kết thúc rồi à? Oga khó có thể tin ghé vào mạn thuyền bên trên. Một mặt kinh ngạc nhìn phía dưới đã mất đi sinh tức to lớn football fish. Đây chính là một ngụm liền đem cố hương của nàng thôn phệ. Tựa như là sẽ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại quái vật a. Không phải mới nói sao? Ren cũng không phải dễ trêu a. Nami cười hì hì nói. Hắn nhưng là nhân sinh thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất a. Mạnh nhất, Oga kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Đối với bị vây ở football fish trong bụng 200 năm mới vừa tới đến xã hội loài người không bao. Lâu nàng mà nói, nàng không phải rất có thể hiểu được thế giới mạnh nhất xưng hô thế này đến cùng là dạng gì khái. Niệm, nhưng là nàng biết người nam nhân trước mắt này tuyệt đối lợi hại khoa trương. Người bình thường làm sao có thể một chiêu liền đem Super Lam Anglerfish giết chết a? Đi thôi, nên đi tiếp thu chiến lợi phẩm. Reinhardt Đường không có cảm thấy mình làm chuyện gì lớn lao. Hình thể trên thế giới này bây giờ nói rõ không là cái gì. Dù cho cự nhân tộc hình thể là nhân loại gấp 10 lần tả hữu, nhưng là trên đại dương bao la những người mạnh nhất y nguyên xuất hiện tại nhân loại ở trong. Muốn đem đầu này football fish bắt có lẽ có ít khó khăn. Nhưng là muốn giết chết hắn, vậy coi như quá đơn giản. Reinhardt ngưng tụ một phát niệm lực chi thương, dễ như trở bàn tay quán xuyên football fish cứng rắn xương đầu. Sau đó niệm lực phân tán, trực tiếp đem con cá này đại não toàn bộ phá hư. Cuối cùng, đầu này đã không biết tại Pure Go quang mang chiếu dọi xuống còn sống bao lâu. To lớn football fish cứ như vậy đã mất đi sinh mệnh. Pure Go giao phó nó trường sinh, nhưng là Pure Go cũng vì nó đưa tới Reinhardt. Đại khái đây chính là cái gọi là vận mệnh quà tặng. Kỳ thật đã sớm đánh dấu tốt giá cả a. Thuyền lớn cấp tốc chìm xuống, sau đó phiêu phù ở to lớn football fish phía trên. Oga nhìn xuống đã não tử vong, nhưng là thân thể còn tại có chút co giật football fish. Tiểu nữ hài đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không hiểu cảm khái. Nàng tại con cá này trong bụng sinh tồn 200 năm. Nơi này cơ hồ đã có thể xem như nàng cái thứ hai cố hương. Nhưng là cũng chính là con cá này nuốt vào cố hương của nàng, hủy diệt gia đình của nàng. Nhìn thấy con cá này cứ như vậy nằm tại trước mặt thời điểm, Oga trong lòng không biết nên nói cái gì tốt. Ren Ren, nhanh đưa Pure Go lấy ra a. Nami không ngừng lung lay Reinhardt cánh tay. Đây chính là có thể mua xuống thế giới tài bảo a. Reinhardt cười, thông qua Momo no Mi tăng phúc niệm lực phát động, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem đầu này to lớn football fish cho chậm rãi lật lên. Sau đó, bởi vì football fish chết đi đã mất đi sức sống, mềm oạt rũ xuống trên đầu đèn lồng ở dây tiếp theo trực tiếp đứt gãy. Reinhardt tiện tay nhất câu, cái kia to lớn đèn lồng bay lên, sau đó từ giữa đó vỡ ra, chỉ một thoáng. Nhu hòa kim sắc quang mang phủ kín toàn bộ hải vực. Quá đẹp, Nami kinh ngạc ngửa đầu. Reinhardt cũng đồng dạng cảm thấy mỹ lệ. Trên bầu trời lơ lửng một khối to lớn Pure Go. Nhìn thể tích mà nói, thậm chí có một chiếc đơn cột buồm thuyền nhỏ lớn như vậy. Ấy, Super Lamb Anglerfish thế mà có nhiều như vậy Pure Go sao? Oga kinh hô một tiếng. Nàng tên hỗn đản kia lão cha chỗ chế tạo ra Pure Go cũng bất quá đầu lớn một đoàn. Cùng cái này một khối so ra đơn giản không là cùng một đẳng cấp. Reinhardt cười nói, gia hỏa này không biết từ bao lâu trước kia liền bắt đầu đuổi theo Pure Go. Vô số năm tích lũy phía dưới, sẽ có loại này quy mô cũng không kỳ quái. Thật sự là quá tuyệt vời. Nami cả người đều lâm vào say mê trạng thái, tựa ở Reinhardt trên thân. Phát tài, lần này phát tài Aren. Chúng ta nhanh đưa Pure Go mang về a. Reinhardt lại nói, không nóng nảy, ta tại con cá này trong bụng phát hiện một đạo khí tức. Thuộc về người khí tức, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.